Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau Lâm Kiều mới biết Lưu Vĩnh Quân bị đánh nghiêm trọng như vậy, khuôn mặt bị thương chảy máu. Một bên mạn sườn bị gãy xương, xuất huyết trong lồng ngực, trên người thâm tím cả mảng lớn. Nghe nói phải nằm viện một tháng mới khỏi hẳn, Lâm Kiều không thể nói rõ được cảm giác của mình. Cô cũng không ngờ rằng một người trước giờ kiêu ngạo thanh cao như Trần Hoài Xuyên lại thật sự đích thân cho Lưu Vĩnh Quân một trận đòn như tử vì cô. Bố của Lưu Vĩnh Quân hớt ha hớt hải đến bệnh viện, nhìn thấy con trai mình thê thảm bơ vơ nằm trên giường, lập tức nổi cơn tam bành gọi điện thoại cho Lâm Kiều, hỏi cô làm vợ kiểu gì, ngay cả chồng mình bị thương nặng nằm viện cũng không thấy mặt mũi đâu. Còn Lâm Kiều chỉ bình thản từ chối yêu cầu cô đến bệnh viện chăm sóc của bố mẹ Lưu Vĩnh Quân. Cô chỉ nói mình đã đệ đơn ly hôn với Lưu Vĩnh Quân, khiến hai người già kén cá chọn canh, khó hầu hạ nghẹn họng. Nếu để bọn họ biết Lưu Vĩnh Quân bị tình nhân của cô đánh ra nông nỗi này, có lẽ sẽ tức ngất tại bệnh viện luôn không chừng. Nhưng cô nghĩ Lưu Vĩnh Quân sẽ không dám nói chân tướng của việc bị đánh và ly hôn cho bố mẹ hắn. Cô biết hắn rất cần mặt mũi, coi trọng lòng tự tôn hơn bất cứ thứ gì khác. Như vậy cũng tốt. Cuối cùng cô cũng nhân khoảng thời gian này để nghỉ ngơi, rồi nghĩ cách làm thế nào để ứng phó với tình thế khó khăn mà Lưu Vĩnh Quân gây ra cho cô. Nghĩ đến cảm giác bị hắn dồn ép vào con đường cùng, Lâm Kiều nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng sợ. Nỗi sợ của cô với gã đàn ông đó vào lúc này, tựa như sự sợ hãi với một con rắn độc hung dữ. May mắn thay, cô đã có một tấm khiên bảo vệ là Trần Hoài Xuyên. Dường như hai ngày hôm nay tâm trạng của người đàn ông này cực kỳ tốt. Ngay cả việc cô đã tăng ca mấy ngày liên tiếp, không có thời gian ở bên anh mà anh cũng không tức giận, vẫn trưng ra dáng vẻ ông chồng hiền lành hiểu chuyện, khiến áp lực của cô cũng giảm đi khá nhiều. Vẫn là nhờ Tiếu Phàm có lòng tốt nhắc nhở, Lâm Kiều mới biết thứ bảy là sinh nhật lần thứ 31 của người đàn ông ấy. Cô hoàn toàn không biết nên tặng anh thứ gì mới được, vì dù gì anh cũng chẳng thiếu gì cả. Lâm Kiều suy nghĩ nát óc hai ngày rồi lại hỏi ý kiến của cô bạn thân đang du học bên Mỹ. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, chần chừ và băn khoăn, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm đưa ra đáp án. Trần Hoài Xuyên phải ăn tối cùng bố mẹ ở nhà tổ rồi mới quay về. Cả căn biệt thự rộng thênh chỉ còn lại một mình Lâm Kiều. Bày biện xong bánh ngọt mà cô tự tay làm và rượu vang lấy từ trong hầm rượu của anh, cô mới đỏ mặt cầm bọc đồ đi vào trong phòng tắm. Dòng nước ấm xối vào cơ thể. Người phụ nữ khỏa thân quỳ trên mặt đất, nhấc tay tách cặp mông nảy nở của mình ra. Chỉ cần hơi nghiêng mặt qua là có thể nhìn thấy rõ từng nếp gấp hồng hào rõ ràng ngoài cúc huy. Tê của mình trên chiếc gương toàn thân, dòng nước ấm hòa tan nước rửa, rót vào trong ống thụt rửa. Cô mở hũ kem bôi trơn ra, đưa ngón tay lấy một ít thoa vào miệng huy. Tê noi mềm, cũng làm ẩm dụng cụ thụt rửa bằng nhựa kia. Lâm Kiều nằm nghiêng trên sàn nhà trong phòng tắm. Nhấc cao một chân, để mình có thể nhìn thấy rõ miệng huy. Tê mẫn cảm qua chiếc gương, cô hít sâu một hơi rồi mới từ từ cắm ống dẫn vào nơi bí ẩn chưa từng có người nào tiến vào. Một tay Lâm Kiều cầm ống bơm chứa đầy nước thụt rửa, một tay cố định ống mềm đã cắm vào trong cúc huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê, dòng nước ấm bắn vào trong đường ruột dưới áp lực liên tục, không ngừng cọ rửa vách TH. Tê mềm mại, mở rộng trực tràng, nước trong ống bơm càng ngày càng ít, huy. Tê phía sau của người phụ nữ bị bơm đầy nước, bụng nhỏ hơi phồng lên giống như mang thai, vừa chướng vừa khó chịu. Đến khi đã bơm hết nước vào trong, Lâm Kiều mới cẩn thận rút ống nhựa ra khỏi cúc huy. Tê nóng ran, bụng dưới co thắt như đang bài xích vật thể lạ. Chẳng mấy chốc, nước trong trực tràng phun ra ngoài như vòi nước được mở. Lâm Kiều bóp bụng. Đẩy hết nước trong cơ thể ra bên ngoài. Cảm giác vừa kích thích vừa bất an chi phối từng giây. Khi bơm đầy nước thụt rửa lần nữa, vậy mà cô có chút chần chừ không dám cắm ống mềm vào bên trong. Người phụ nữ ngây ngô thiếu kinh nghiệm dè dặt cắm một ngón tay vào trong cúc huy. Tê, vách ruột nóng rẫy ngay tức khắc bao chặt lấy ngón tay trắng muốt. Cảm giác khít khao vượt xa hoa huy. Tê, người Lâm Kiều hơi run rẩy, lập tức rút ngón tay ra ngoài. Tóm lại, côn TH, tê của Trần Hoài Xuyên, thật sự có thể cắm vào cúc huy, tê vừa chặt vừa khít thế này sao? Khi ống mềm cắm vào miệng huy, tê khít khao lần nữa, thông qua chiếc gương toàn thân, Lâm Kiều có thể nhìn thấy dòng nước liên tục bơm vào trong cơ thể mình thông qua ống dẫn. Cô siết cơ mông lại không cho nước tụt rửa chảy ra ngoài quá nhanh, vách ruột bị cọ rửa mấy lần không ngừng truyền ra cảm giác bùn rùn. Lâm Kiều kìm nén sự hoài nghi, cũng liên tục tự cổ vũ mình trong lòng, đợi đến khi lặp đi lặp lại 4-5 lần, vách THT đẹp cọ rửa sạch sẽ, Lâm Kiều lại nằm ngoài ra đất vì cảm giác kích thích chí mạng kia. Cô chật vật thu dọn hiện trường hỗn loạn, lại thay sang bộ nội y chuẩn bị riêng cho sinh nhật của người đàn ông. Tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi của anh, lê cơ thể mệt mỏi trống rỗng đến sofa chợp mắt một lúc. Cách chương.